Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, đánh chết hắn. Vương Quân cái này thái độ rõ ràng chọc giận Vu Tấn. Vu lão bản logic là như vậy, ta có thể chào phúng ngươi, có thể xem thường ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể dùng chào phúng ta. Tuyệt đối không thể dùng xem thường ta. Rất nhiều nhà giàu mới nổi đều là loại tâm tính này. Bọn hắn tự ti kỳ thật đã muốn khắc sâu tại thực chất bên trong đầu. Vương Tổng, minh bạch nói cho ngươi biết. Mảnh đất trống này ta muốn định rồi. Vu Tấn cười lạnh, trực tiếp lộ ra lưu manh sắc mặt. Không phục là không phục, ngươi cứ việc đi tìm người. Mặc kệ ngươi tìm ai. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, không dùng, cái này đất trống tự họ Vu. Nghe xong như vậy, khí phách bên cạnh dò lời mà nói. Trong phòng họp thoáng cái trầm mặc xuống, trầm rơi có thể nghe, mỗi người đều bình tức tĩnh khí, sợ thở thở gấp lớn tiếng hay hoặc là ho khan một tiếng. Hội dẫn phát hoàn toàn không lường được hậu quả. Thập niên 90. Vốn liếng cùng quyền lực quan hệ còn không có hoàn toàn vuốt thuận. Vốn liếng còn có thể khiêu chiến quyền lực, thậm chí có chút thời điểm còn có thể bao trùm tại quyền lực phía trên. Ít nhất Vưu cục trưởng, Mã cục trưởng cùng mặt khác người ở chỗ này đều bị Vu tổng cái này khí phách trấn trụ. Mọi người nếu không ghét, ngược lại trong lòng vì Vu tổng giơ ngón tay cái lên. Cái gì gọi là nghiêu nhân? Đây mới gọi là nghiêu nhân. Vương Tổng, người tự biết khó mà lui. Không nên ở chỗ này tự rước lấy nhục. Nữ nhân nha, tốt nhất là về nhà hầu hạ nam nhân đi. Ở chỗ này xính cái gì anh hùng hảo hán, ngươi. Vương Quân tức giận đến toàn thân phát run. Gắt gao nhìn thẳng Vu Tấn. Há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Vương Quân thật sự không có tại sao cùng người như vậy đã từng quen biết. Nàng bình thường lui tới đều là chút ít người văn minh. Được qua tốt đẹp chính là giáo dục. Cứ việc thực chất bên trong đầu lục đục với nhau. Giống nhau cũng chỉ chơi tụ lý càn khôn. Bề ngoài hòa hợp êm thấm. Ai hội như vậy thô lỗ. Như vậy diện mục dữ tợn ở trước mặt người khác trực tiếp thử ra răng nanh thì Vu Tấn loại này lưu. Mạnh xuất thân ra hỏa có thể làm được, mặc kệ hắn bình thường trang được bao nhiêu tượng mô tượng dạng. Vừa đến nhanh trong lúc nguy cấp tựu khó tránh khỏi lộ ra bản tướng. Vương Quân xác thực thiếu khuyết cùng loại người này giao thủ kinh nghiệm. Bọn hắn nhất lộ ra lấy đặc điểm chính là không nói quy củ. Vương Vi cười rộ lên, hắc hắc một tiếng cười khẽ. Tại hoàn cảnh như vậy hạ nghe đặc biệt chói tai. Sau đó, mọi người tự thấy được Vương Vi cái loại này chiêu bài thức du côn cười. Cảm giác, Vương Vi không chỉ có là đang cười Vu Tấn một người, mà là đang cười ở đây tất cả mọi người. Vương Sở trước sau như một là kèm theo chào phúng công năng. Hơn nữa là bày chào. Vương Vi theo Vương Quân bên người đi tới, chậm rãi đứng ở Vu Tấn trước mặt. Vu Tổng. Làm người hay là muốn giảng đạo lý? Là, Vương Vi cười, nhìn về phía trên rất hòa thuận, Vương Sở một mực làm cho người ta ấn tượng chỉ là không đến điều. Hơi có điểm lưu manh vô lại, lại cũng không phải người xấu. Sự khác biệt, rất nhiều người đang cùng hắn nhiều đánh vài lần quan hệ về sau. Tự đối với hắn rất yên tâm, bất quá cái này rất nhiều tốt đẹp phẩm chất. Hiện tại Vu đại lão bản là một chút cũng nhìn không tới. Vu Tấn cũng cười, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, thật giống như nhìn xem một trích tỉnh tỉnh mê mê, chủ động tiếp cận đại sói xám bé thỏ trắng, cùng liếc xi ánh mắt cũng không kém là bao nhiêu. Giảng đạo lý Vương cảnh quan, ngươi theo ta giảng đạo lý, ngươi đánh con của ta thời điểm. Như thế nào không giảng đạo lý? Vu Tấn cũng hắc hắc mà cười. Ánh mắt lạnh lùng như hàn băng. Vương Vi vẫn còn cười. Cười đến càng thêm khiêm tốn cẩn thận. Ngữ khí cũng rất nhu hòa. Vu Tổng, ta nói tất cả, chuyện này là ngươi hiểu lầm. Ta không phải đánh con của ngươi. Ta là dạy hắn làm như thế nào người. Ra tay thời điểm, không có như thế nào khống chế tốt. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Cái kia cũng không phải bản ý của ta. Bản ý của ta có lẽ hay là dạy hắn làm người. Ngươi cũng biết, ta là cảnh sát. Ta là có như vậy thói quen. Đụng phải gia giáo không tốt, nhất là lưu manh xuất thân gia hỏa, tự rất hỉ hoan quản chó mõm vào. Hắn nhà mình lão tử không dạy, vậy thì đành phải ta tới đại lao rồi. Ngươi là nói, Vu Tổng lại nói tiếp, ngươi còn nên vậy cảm tạ ta nì. Ngươi con trai của đó, xác thực quá kiêu ngạo rồi, không đánh người tàn tật. Ta muốn phải không giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nói không chừng hắn ngày nào đó tựu xông đại họa, lần lượt bắn chết rồi. Ngươi nói là, Vu Tổng, Vương Vi lời nói nhanh chóng cũng không quá nhanh. Nhưng nối liền tính vô cùng tốt. Đơn giản chỉ cần lại để cho Vu Tấn Trương tấm mấy lần miệng đều không cắm vào lời nói đến. Phốc phốc, có người nhịn không được cười ra tiếng. Lập tức ý thức được chính mình gây họa, vội vội vàng vàng nghiêng đầu đi, bịt miệng lại, nhưng nhún hai vai như trước có lẽ hay là giấu giếm không ngừng ánh mắt của người khác. Vu Tấn khuôn mặt đã muốn biến thành màu gan heo, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, trong mắt lóng lánh lấy phẫn nộ ngọn lửa, nhầm ai nấy đều thấy được đến, Vu Tổng đã bị giận điên lên, nếu như trong miệng hắn có thêm răng nanh. Thật sự hội xông đi lên, hung hăng cắn Vương Vi một ngụm, Vương Quân khóe miệng có chút nhếch lên, trực giác đắc nói không nên lời giải khí, cho dù lấy không được mảnh đất trống này, cũng không thể khiến cái này họ Vu gia hỏa quá đắc ý. Nhị tử làm được quá sung sướng, đất trống không đất trống tạm thời không nói, trước hào hào suất này ngụm ác khí, Vương cảnh quan. Người rất ưa thích đánh nhau là thật vất vả. Vu Tấn mới đem trong lồng ngực lửa giận cưỡng chế dưới đi. Lạnh lùng hỏi, tốt, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. A quý, phía sau hắn cái kia đầu chọc ngốc trung niên nam tử lên tiếng ra. Đứng ở bên cạnh của hắn, họ Vương, ngươi đánh con của ta. Việc này không thể cứ như vậy xong rồi. Vốn ta ý định hảo hảo thu thập ngươi. Không phải đem ngươi thu thập đắc thân bại danh liệt không thể. Đã ở chỗ này đụng phải. Vậy thì cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi dám cùng A Quý mặt đối mặt đánh trước đó lần thứ nhất. Mặc kệ kết quả như thế nào. Chúng ta trong lúc đó cho dù thanh toán xong. Ta về sau cũng không hề gây sự với ngươi. Tự coi như các ngươi muốn mảnh đất trống này. Cũng không phải không thể thương lượng. Ngươi nếu không dám đánh lời mà nói, hắc hắc, vậy thì đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có ngươi khó chịu thời điểm. Vu Tấn cười lạnh nói, nhìn ra được, hắn đối với đầu chọc ngốc nam tử A Quý có phần có lòng tin. Vương Vi tựu cười, bên cạnh lắc đầu. Vu Tổng, ngươi là ngốc đấy sao, ngươi dám công nhiên uy hiếp cảnh sát nhân dân, Vương Vi cảm thấy người này. Quả thực bị mấy cái tiền thiêu đốt choáng váng. Cảnh sát nhân dân, ta nhổ vào. Ta uy hiếp ngươi thì thế nào, có bản lĩnh bắt ta. Như thế nào, không dám cút ngay xa một chút. Bằng không thì, lão tử gặp ngươi một lần tựu lại để cho A Quý đánh ngươi một lần. Vu Tấn đột nhiên gầm hét lên. Thanh âm chấn nhà, phòng họp tất cả mọi người ngây dại. Kinh ngạc mà nhìn xem hắn, không nghĩ tới Vu Tổng hội phát lớn như vậy tính tình. Nhưng cũng có người âm thầm cao hứng, khí phách, đây mới thực sự là khí phách. Nhìn cái Vương Quân, bình thường luôn cao cao ngẩng lên đầu, một bộ người thượng nhân bộ dạng, bây giờ còn không phải sợ tới mức một tiếng cũng không dám cổ họng loại nữ nhân này. Phải Vu Tổng như vậy khí phách Tổng Giám Đốc mới chấn được. Về sau phòng trừng không dám lại đến dây dưa. Như vậy giải quyết cũng tốt. Cút, Vu Tổng vẫn còn khí phách 10 phần mà gầm rú. Ba tương đương, Bỗng nhiên, thoáng một tí cái tát thanh âm vang lên, cực kỳ thanh thúy, rõ ràng vô cùng mà truyền vào đám người trong tai. Tất cả gào thét đều kiết Nhiên Nhi chỉ, mỗi người hai mắt đều trừng đắc sâu sắc, khẩn trương mà chằm chằm vào Vu Tổng mặt, theo dõi hắn trên mặt năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, thổi hơi loại sưng bắt đầu đứng dậy, đoàn người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mang theo không che giấu chút nào hoảng sợ ý, Vu Tổng lại bị đánh cho ngay trước mặt mọi người. Đang tại cục thành phố Vưu cục trưởng mặt, bị người nặng nề quăng một bạt tai, đánh cho mặt đều sưng lên đi. Đây là nói như thế nào, thật đúng là dám động thủ, ngươi. Ngươi dám đánh ta, Vu Tấn mình cũng bị đánh cho hồ đồ. Chố mắt sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhanh tận lực bồi tiếp, càng thêm kinh thiên động địa giống to. Vu Tấn quả thực là gào thét như sấm. Ba tương đương, lại là một cái tát, công bằng mà đã rơi vào Vu Tấn trên mặt, đánh có lẽ hay là đồng nhất bên cạnh gò má, má trái, Vương Vi không phải thuận tay trái, dùng chính là tay phải đánh nhau càng thêm thuận lợi, Vu Tấn khuôn mặt lập tức trở nên hồng diễm diễm, lóng lánh lấy huyết sắc, tựa hồ làn da tùy thời cũng có thể vỡ tan, chảy ra huyết đến. Vương Vi cái này hai bàn tay dùng chính là xảo kinh. Cứ việc đánh cho Vu Tấn tượng cái đầu heo, nhưng không có làm mất hàm răng của hắn. Nhiều nhất chỉ là lợi thoáng buông lỏng. Luận đến đánh người kỹ xảo, thật đúng là không có mấy cái so ra mà vượt Vương Cảnh Quan. Tiêu chuẩn quả thực có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nói đánh sưng mặt của ngươi tự đánh sưng. Nói không nhổ sạch hết hàm răng của ngươi sẽ không làm mất. A quý, Vu Tấn đỏ hồng mắt, thân thủ bụm mặt, nặng nề một dậm chân, khàn cả giọng mà một tiếng chu lên. Đánh chết hắn, cho ta đánh chết hắn. Có chuyện gì ta phụ trách, A quý một tiếng gầm nhẹ. Thân thể có chút một cung, mãnh liệt hướng Vương Vi lao đến. Trong hai mắt lóng lánh lấy sói đồng dạng hung quang. Vừa vọt tới Vương Vi trước mặt, mãnh liệt một quyền quất tới, gần kề một kích này, có thể nhìn ra được, người này là cái đánh tay đôi lão luyện, nắm giữ thời cơ đắc phi thường tốt, mượn nhờ này cổ bốc đồng vung quyền, có thể đánh ra hung mãnh nhất trọng quyền, độ mạnh yếu xa xa không phải bình thường chém ra một quyền có thể so sánh. Nếu như cứng đối cứng chịu lên như vậy một quyền, trên cơ bản người tự phế đi, rất khó bất quá đứng lên cơ hội, người này thật đúng là kiên quyết mà quán triệt chủ tử chỉ lệnh. Ra tay không lưu tình chút nào, cũng chút nào đều không có cân nhắc hậu quả. Nếu đổi lại người, đơn một quyền này cũng đủ để làm cho người ta trọng thương. Đáng tiếc, hắn lúc này đụng với chính là Vương Vi. Hơn nữa, Vương Vi đã sớm tại đề phòng hắn. Chỉ thấy Vương Vi hít một hơi thật dài khí, ngực lập tức tự phồng lên, vốn là lười biếng đứng ở nơi đó, đột nhiên như là thay đổi cá nhân tựa như, cứ việc có lẽ hay là đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, làm cho người ta cảm giác lại đột nhiên trở nên phong duệ vô cùng. Toàn thân đều lộ ra một cổ sát khí, nếu có chính thức hình ý quyền cao thủ lúc này, có thể nhìn ra được. Đây là hình ý quyền, thần biến, cảnh giới. Từ sáng lập hình ý quyền đến nay, tựu cực ít có người có thể luyện đến thần biến, độ cao. Cho dù có ít như vậy, tính ra vài người có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Cũng không có ai tuổi thọ là ở 35 tuổi trở xuống. Cho nên, nhất định là nhìn hoa mắt, Vương Vi không tránh không né, cứ như vẫn phải thẳng tắp đứng. Nhấc tay một trường đánh ra ngoài, rõ ràng là A Quý trước ra quyền. Vương Vi cái này nhìn về phía trên cũng không thế nào mau lẹ một trường, lại phát sau mà đến trước. Tại A Quý nắm tay quả đấm đánh tới lúc trước hắn, đánh trúng A Quý hơi có chút tạ đính đầu, nghiêm khắc mà nói là chính chính đánh tại A đắt tiền, xa hoa huyệt thái dương thượng. Chỉ nghe ba mà một tiếng vang nhỏ, A Quý kêu rên một tiếng, ánh mắt hung ác bỗng nhiên trở nên mờ mịt, dưới chân như trước không ngừng theo Vương Vi bên người vọt tới, đông đông đông mà xông về phía trước, sợ tới mức người liên can ào ào né tránh. Sau đó ầm ầm váng một tí, A Quý trực tiếp đâm vào trên tường, lập tức ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, như vậy nằm tại đó vẫn không nhúc nhích, vậy mà đã hôn mê. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.